Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1162, Voldemort hủy diệt. Góc truyện audio.com, những cái kia nguyên bản đứng tại Voldemort sau lưng, chuẩn bị nghênh đón lãnh tụ của mình, Hắc Ma Vương lần nữa đắc thắng trở về từ thân thực từ nhóm động thủ, bọn hắn giơ lên trong tay mình ma trượng, hướng về Chu Diệp vung đi. Chia 5 xẻ 7, Avada Kedavra, Expelliarmus, toàn tâm khoét cốt, hài hước, a, giống như có cái gì kỳ quái chú ngữ trà trộn vào tới. Khụ khụ, không cần quá để ý, thực sự là một đám khả ái sâu kiên a. Chu Diệp nhìn trước mắt hướng về chính mình không ngừng cua đũa phép ra hỏa cười, đã có người vội vã tự tìm cái chết. Như vậy, hắn không ngại, làm cho những này ra hỏa biết trước mặt tử vong, người người bình đẳng chân lý. Nghĩ tới đây, Chu Diệp tay trái vừa nhấc nhất đạo hơi mờ. Kim sắc che chắn che lại chính mình, mặc dù hắn cũng không sợ những ma pháp kia, nhưng mà... Không phải là hắn ưa thích bị ma pháp đánh trúng, sẽ bị Voldemort đánh trúng cũng chỉ là Chu Diệp cố ý mà làm, bằng không bằng vào hắn tốc độ di chuyển, Voldemort muốn đánh trúng hắn còn sớm đâu. Từng đạo các loại tia sáng ma pháp đập nện tại Chu Diệp vòng phòng hộ bên trên, nhớ lại như là sóng nước gợn sóng, lại không có chút nào tác dụng. Mà Chu Diệp tay phải thì móc ra chính mình ma trượng, không chút hoang mang cùng những cái kia tử thần thực tử nhóm đối xạ lấy. Mắt thấy đồng bạn bên cạnh mình từng cái ngã xuống, cuối cùng còn lại tử thần thực tử nhóm cuối cùng hỏng mất, bọn hắn chạy tứ phía, giống như tăng gia chó hoang đồng dạng, hoảng hốt chạy bừa cắm đầu chạy trốn. Vậy cũng không được, ta nhưng không có hàng đêm, phòng trộm dự định, Chu Diệp vừa nói, vừa dùng lực đạp xuống, phốc. Một tiếng, Voldemort đầu giống như dưa hấu, bị Chu Diệp dẫm nát bấy. Tiếp lấy, Chu Diệp thân hình hóa thành một hồi màu đen gió lốc đuổi kịp những cái kia chạy trốn tử thần thực tử nhóm, dùng ma pháp đem bọn hắn từng cái giết chết, đương nhiên. Cũng buông tha mấy cái nho nhỏ nhìn thuận mắt cá lọt lưới, kịch xô lúc đây hết thảy lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Toàn bộ đấu trường bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng Chu Diệp phảng phất tại nhìn một người ngoài hành tinh một dạng. Trên mặt đất cái kia đầu đã bể nát ra hỏa, hắn là ai? Hắn là Voldemort, là làm cho cả giới ma pháp nghe tiếng biến sắc, Oz là nhường bộ phép thuật triệt để tê liệt thủ phạm. Hắn phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất, nhưng mà, tới làm bạn là cái kia sâu không lường được hắc ma pháp tạo nghệ cùng với chưa bao giờ thua qua chiến tích. Nhưng mà đây hết thảy, lại bị trước mắt cái này nhìn tuấn Mỹ vô song thiếu niên cho phá vỡ. Hắn giống như giết gà giết chó đồng dạng, nhẹ nhõm tiêu diệt người người e ngại hắc ma pháp, tiếp đó giống như truy sát con gà con một dạng, đem những cái được gọi là tử thần thực tử nhóm, đuổi theo kịch thiên không đường xuống đất không cửa. Đây hết thảy, để bọn hắn cảm giác hết thảy trước mắt đều như vậy không chân thật. Hắc ma vương cứ như vậy chết, thân yêu, Diệp, thân yêu, đầu tiên phản ứng lại là Chu Diệp bốn cái nữ nhân. Các nàng nhảy cẫng hoan hô chạy tới nam nhân nhà mình bên người, nam nhân cường đại như vậy thuộc về các nàng. Hắn là các nàng kiêu ngạo, ngươi thật lợi hại, thân yêu, sao, Chu Diệp bị Clara chờ nữ tụ tập lại với nhau, miệng thơm chứa không có đầu không mặt mũi thân ở trên gương mặt của hắn, để cho hắn cơ hồ cũng không có nói gì thời gian. Không có cách nào, cái này hôn xong cái kia thân, hắn tuy bên trên, lúc nào cũng ở vào bị chiếm lĩnh trạng thái. Nhìn thấy học sinh của ngươi, ta đột nhiên cảm giác được ta già. Ranocchi đi đến Albus Dumbledore bên người, cảm thán nói, ngươi là thế nào bồi dưỡng được tới này dạng một cái tiểu quái vật. Thực sự là, thật là đáng sợ. Ranocchi vốn định dùng lợi hại cái từ này để hình dung Chu Diệp, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại phía sau, cảm thấy lợi hại cái từ này đã không đủ để hình dung tiểu gia hỏa này. Chỉ có đáng sợ cái từ này mới có thể hình dung uy thế của hắn. Nếu như ta nói cho ngươi. Tiểu gia hỏa này luôn cũng là tự học, ngươi tin không tin, nói thật. Albus tương đương tán đồng Ranocchi mà nói, Chu Diệp sức mạnh cũng tốt, tâm tính cũng tốt, đều vô cùng đáng sợ, thiếu niên thông thường tuyệt đối sẽ không một cước dẫm bạo hắc ma vương đầu. Bởi vì, bọn hắn không đành lòng, Albus Dumbledore đã quyết định phải thật tốt giáo dục tiểu gia hỏa này tam quan. Không thể để cho hắn trở thành một xem sát lục vì bình thường người, như vậy, bằng vào lực lượng của hắn, không ai có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên, Dumbledore lần này lập ý chú định không công mà lui, Chu Diệp tam quan sớm đã thành hình. Albus Dumbledore sẽ phát hiện chính mình nói tới hết thảy, đối với Chu Diệp tới nói đều không hề có tác dụng. Bất quá, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Bởi vì các học sinh đã hoan hô, bọn hắn đương nhiên, muốn hoan hô, vốn cho là nhất định có một hồi ác chiến, mà bọn hắn cũng trở thành trong trận chiến đấu này vật hy sinh, lúc có người đi ra ngăn cơn sóng dữ để bọn hắn đều trở thành người xem, mà không phải hạ tràng chém giết binh sĩ. Bọn hắn sao có thể không vui, Hơn nữa, bọn hắn còn thân hơn mắt thấy, tàn phá bừa bãi thế giới ma pháp hắc ma pháp ngã xuống một màn này chú định sẽ được ghi vào ma pháp sứ sách, bọn hắn chính là cái này một lịch sử xem chứng nhân. Giờ khắc này, thậm chí có không ít nam sinh cũng bắt đầu sùng bái lên Chu Diệp tới. Cường đại, không thể tranh cãi cường đại, dạng này người cho dù là bọn hắn cùng tuổi già, thậm chí so với bọn hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi cũng là đáng bọn hắn cùng nhiệt sùng bái. Liền tại bọn hắn bên này, điên cuồng hoan hô thời điểm. Mang theo sinh viên những năm đầu tị nạn Maxime nữ sĩ cũng nhận được Albus Dumbledore đưa tin. Nói thật làm Maxime nữ sĩ nghe được Hắc Ma Vương cùng tử thần thực tử nhóm bị Chu Diệp một người đánh tan thời điểm, nội tâm của nàng sụp đổ. Thậm chí nàng một trận hoài nghi mình lỗ tai ra khuyết điểm, sinh ra huyễn thính. Thẳng đến Albus Dumbledore nhiều lần hướng nàng cam đoan, sự thật chính xác như thế thời điểm, Maxime nữ sĩ lúc này mới tin tưởng. Hắc Ma Vương chân bị tới đây Hogwarts học viện dũng sĩ, một người một ngựa cho một nâng đánh tan. Thậm chí ngay cả Hắc Ma Vương Voldemort bản thân, đều chết ở Chu Diệp cái kia 43 mã chân to phía dưới. Không quản sự thực nghe như thế nào 0.1 đáng tin cậy, sự thật chính là sự thật. Bầu ba tần học viện nguy cơ giải trừ, nhưng trên thực tế, mắt thấy đây hết thảy không chỉ là đấu trường đám. Người, đừng quên, trước đây bộ phép thuật còn tại trên sàn thi đấu an trí hai tòa giống như kim tự tháp một dạng hình dạng thời gian thực hệ thống truyền tin. Trước đây bộ phép thuật lập ý chỉ là muốn cho ba trường học đồng thời mắt thấy cuối cùng vô địch sinh ra, nhưng mà trùng hợp điều này cũng làm cho hai cái khác trường học các học sinh đồng thời mắt thấy. Chu Diệp là như thế nào xử lý Voldemort? Giờ khắc này, Chu Diệp danh vọng tại ba cái trong trường học có thể nói là như mặt trời ban trưa, nói hắn là một đời mới các vô sư thần tượng, không có khoa trương chút nào. Đương nhiên, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, buổi tối hôm nay Bầu Ba Tần học viện sẽ lại lần tổ chức chúc mừng vũ hội, chúc mừng chính mình trường học đào thoát đại kiếp, đồng thời chúc mừng tam cường tranh bá thi đấu kết thúc. Hoàn mỹ, cách chương.